Chương 1739, cổ nạn phản đối, thiên sử chi tâm. Hai người ta nói hung, nhưng là khi lấy bẻn, bọn họ cũng động thủ thật. Tán thành, giết chết hắn, thu về cửu vĩ. Xạ sổ gì trầm giọng nói. Tán thành gật bỏ. Góc độ cùng xạ sổ gì là đứng ở hỉ đạn cùng ấy đa dạ bên này, dù sao bọn họ nhưng là nhiệm vụ hợp tác. Chiếm được tha nhở tựa đề nờ chống đỡ, hỉ đạn cùng ấy đa dạ ẩm ý càng mừng hơn. Hai người càng ngày càng không kiêng nể gì cả đánh võ mồm rốt cuộc để vẻn không nhịn được, cau mày nói, đủ rồi. Nói, hắn tự tay nắm tay, một cỗ kình lực từ trong tay bạo phát, khuyết tán ra, kéo dài không dứt. Khi đàn cùng ấy đã dạ lập tức câm miệng, tuy là ạ cà sủ kỳ quản lý cực kỳ rời rạc tùy ý, nhưng là đối với vẻn cái này lão đại, bọn họ vẫn là rất nhận đồng, bằng không muốn cho cái này từng cái tiêu căng khó thuần ra hỏa túi đầu, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Bèn làm ạ cắt sủ kỳ người lãnh đạo, ở vũ lực bên trên tuyệt đối có thể nghiền ép thành viên tổ chức, trước đây gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ thời điểm, mọi người liền kiến thức quá bèn sức chiến đấu, cái kia thật là khiến người ta cảm giác tuyệt vọng a. Hiện nay bèn thân thể bị lưu húc cường hóa thuật chữa lành, mặc dù không có chào tạm biệt quá hắn động thủ, nhưng là lại không người dám khiêu khích, chỉ có họ rồ xì mà thường thường biết dùng âm ngoan nhãn thần nhìn chằm chằm bèn, thế nhưng nói đến thực sự xuất thủ, hắn không dám. Vì đối phó cổ nổ hạ, họ rồ xì mà đều là trải qua tinh tâm kế hoa, cảm giác nắm chắc mới dám phát động, huống là đối mặt đan thương thất mã là có thể thiêu phiên cổ nổ hạ bèn. Ichia, Kisam, họ rồ xì mà tuyệt bèn đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, từng cái điểm danh. Hắn đã thành thói quen, đại đa số thời điểm, ạ cắt sủ kỳ thành viên bên trong, đều có mấy người không thích nói chuyện ra hỏa, cùng tranh cãi ngất trời ba hoa tổ hai người hình thành so sánh rõ ràng. Bèn bỏ quên cổ nạn. Ta không có ý kiến. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm úng thanh úng khí nói rằng, ta không có hứng thú, ta còn có một cái cấm thuật phải nghiên cứu, đi trước một bước. Họ rổ xì mà dư le lưới một cái. Đầu, mắt rắn hiện lên vẻ kinh dị, thân ảnh dần dần nhạt đi, lặng yên không một tiếng động địa lộ đi. Ichia, ngươi ni ta tan thành gật bỏ, thế nhưng ta sẽ không xuất thủ. Bèn nhìn Ichia, gật đầu, ở trong ạ Katsuki, hắn thưởng thức nhất người đàn ông này. Lưu Húc đối với hắn có ân, cho nên Ichia không muốn đối với Lưu Húc xuất thủ. Điểm này bèn có thể lý giải, không giống những tên khác, chỉ cần có quyền lợi, mặc kệ đối phương là người nào, đều là bọn họ xuất thủ đối tượng. Tuyệt gạt bỏ bèn tống hợp tất cả mọi người ý kiến, gạt bỏ Lưu Húc nhân chiếm đại đa số, cho nên hắn cuối cùng tuyên bố, dựa theo ý nghĩ của mọi người, ta quyết định gạt bỏ Hữu Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, thu về cửu vĩ, ai nguyện ý đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Chờ một chút dưới, ta phản đối. Cô nạn đứng dậy, bèn tuy là bỏ quên nàng, thế nhưng cô nạn cuối cùng vẫn không để cho hắn thất vọng. Như hắn sở liệu đứng dậy. Cô nạn quả nhiên vẫn là trước đây cái kia cô nạn. Bèn mặt không thay đổi nhìn cô nạn, làm ạ cắt sủ kỳ người lãnh đạo, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, thế nhưng cô nạn ở bèn tuyên bố kết quả phía sau mở miệng chống đối, đây là đối với hắn quyền uy nghi vấn cùng khiêu khích. Nếu là thay đổi những người khác, bèn khẳng định liền xuất thủ, nói cho cùng, ở trong ạ cắt sủ kỳ, vẫn là tuần hoàn luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh hơn lợi hại hơn, người đó liền có thể nói tiếng lớn hơn. Nhưng là đối thủ là cổ nạn lời nói, bèn chân chính là người thao túng nạ gạ tổ lại không dưới cái này tay, cổ nạn cùng nàng đều là lần thứ hai nỉ dạ trong đại chiến sống sót cô nhi, bọn họ cùng nhau lớn lên, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng, hơn nữa mấy năm nay cùng nhau vì sáng tạo gần sổ kỳ ô mà không ngừng sát lục, không có cổ nạn ủng hộ và trợ giúp, tuyệt đối không có hôm nay bèn. Cổ nạn, ngươi nói cái gì? Bèn nhấn mạnh, hắn nhớ muốn cho cổ nạn nhường đường. Thương lượng thời điểm có thể mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thế nhưng tổ chức một ngày quyết định một việc, vậy cũng chỉ có thể có một thanh âm. Dù mà kỳ nạ rủ tổ tình huống ta cực kỳ tin tưởng, hắn con là con nít yêu hồ đồ mà thôi, ta quan hệ với hắn tốt, để cho ta đi hắn đàm luận một cái thế nào. Cô nạn cực kỳ thông minh, bèn làm khó dễ nàng liếc mắt là có thể nhìn ra, thế nhưng không để cho nàng để ý tới Lưu Húc, mặc cho bèn hạ đạt lao giết hắn mệnh lệnh, cô nạn làm không được. Để cho ta thử một lần. Đón mặt không thay đổi bèn, cô nạn nửa bước không cho, ánh mắt của nàng kiên quyết, biểu tình trên mặt cũng là nghiêm túc dị thường. Bèn không nói gì, bất kỳ người nào khác lời nói hắn đều có thể không phải suy nghĩ, thế nhưng duy chỉ có cô nạn không được, làm cùng nhau lớn lên đặc thù tồn tại, cô nạn ở hắn sinh mệnh, đoạt lấy quá mức vị trí trọng yếu. Mấy năm nay vì ạ cà sủ kỳ phát triển lớn mạnh, cô nạn chẳng bao giờ tính toán nhiệm là cái gì, mà hiện nay đây là nàng lần đầu tiên đưa ra yêu cầu, bèn thật sự là cứng rắn không dậy nổi dụng tâm cự tuyệt nàng. Dạ hỉ cổ ta hiếu, ta nên làm cái gì bây giờ? Bèn khẽ thở dài một tiếng, hắn biểu tình trên mặt dường như cũng không có nghiêm túc như vậy, giọng nói mang theo ba phần bất đắc dĩ nói, Cô nạn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì chúng ta cuối cùng kế hoạch, gì nụ gì kỳ là không thể thiếu nhân tố. Hắn sớm muộn sẽ hiện tại, bất quá là trước giờ một ít, kết quả cũng giống nhau. Như vậy có cái gì bất đồng sao? Nghe xong bèn lời nói, ả cắt sủ kỳ thành viên đều rất an ý từng cái bỏ chạy, bọn họ đều có chuyện của mình. Phải bận rộn, có thể không có hứng thú lưu lại nhân chứng bèn cùng cô nạn tình hữu nghị. Tất cả mọi người đi, chỉ có cô nạn giữ lại, nàng ngẩng đầu nhìn bèn, trên người băng lánh không ở, người tuy là vẫn là người kia, thế nhưng cho người cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Băng linh trên gương mặt tươi cười toát ra một tia nhu nhược biểu tình, cô nạn nhìn bèn, thanh âm nhu nhu mở miệng nói, Nagato, ta mệt chết đi, thực sự mệt chết đi, nhưng là vì chúng ta kế hoạch, vì tiêu diệt triệt để cái này cái trên thế giới chiến tranh, ta bất kể khổ nữa mệt mỏi nữa đều cắn răng đi tới, ta và hắn gặp nhau là cái ngoài ý muốn, thế nhưng ta lại không nghĩ tới, ở nơi này 6 năm trong khi chung, ta ở trên người hắn cảm nhận được cảm giác ấm áp một loại chỉ có ở rất nhỏ thời điểm. Ở phụ mẫu bên người mới có thể cảm nhận được sự ấm áp đó, lại nói tiếp thực sự là nực cười, hắn còn chỉ là một tiểu hài tử nhưng lại cực kỳ cạ bạ tâm. Tổng là muốn chiếm nữ hài tử tiện nghi, ta hiện tại cuối cùng sẽ lơ đang muốn, chúng ta việc làm là không phải đúng tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.